Chàng dề quyền thế, chương 3790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, ta đều nói, vừa rồi không gọi là đánh ngươi, nếu như ngươi muốn biết cái gì gọi đánh ngươi, liền tới đây. Lời nói vừa dứt, Bùi Nguyên Minh một bước phóng ra, lại tát trái tay. Triệu Giai Tử biến sắc, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô cố hết sức tránh né, nhưng trong mắt cô, cái tát của Bùi Nguyên Minh như phóng to vô hạn. Bố, ta là quán quân cấp tỉnh Long Môn Đại hội Vũ Thành. Có tham gia hay không là chuyện của ta. Ngươi là người ngoài có tư cách gì bố láo? Bố, chúng ta Công Tôn phó môn chủ cũng không dám nói ta thực lực không đủ. Ngươi là người ngoài ríu rít nói bậy, lão nhân gia của ngươi đã chết rồi sao? Bố, thực lực của ta, sâu cạn thế nào cũng nhìn không ra, lại dám xưng là đại biểu của Tây Bắc Võ Minh. Người như ngươi đơn giản là làm mất mặt Võ Minh. Bố, bây giờ còn không ngăn được ta, ngươi không phải nên quỳ xuống hay sao? Bùi Nguyên Minh thần sắc lạnh lẽo. Một bên răn dậy Triệu Giai Tử, một bên tay thuận tay nghịch lại là mấy cái bạt tai quăng mạnh tới. Trực tiếp đánh cho Triệu Giai Tử mặt mũi bầm dập, đầu óc choáng váng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Bố, một cái tát cuối cùng vừa rồi, Bùi Nguyên Minh trực tiếp tát vào đôi mắt gấu trúc của Triệu Giai Tử, sau đó nhẹ giọng nói. Về sau ghi nhớ, làm người phải khiêm tốn, phải tự biết mình, bằng không mà nói, sẽ còn có người dạy ngươi làm người thế nào. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau ngón tay, sau đó đối với Công Tôn Nghiêm Minh cười nói. Công Tôn phó môn chủ, xin lỗi, ta muốn dạy cho kẻ dám xúc phạm Long Môn, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Bùi Nguyên Minh, ngươi có phải có chút làm càn hay không? Công Tôn Nghiêm Minh cuối cùng cũng có phản ứng, hắn vỗ mạnh cái bàn một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại diện Võ Minh Tây Bắc ngươi cũng dám đánh, ngươi là muốn lật trời sao? Trong mắt ngươi còn không có vương pháp sao? Còn có môn quy hay không? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, Công Tôn phó môn chủ, ngươi vẫn chưa già lắm, lỗ tai không tốt sao? Không nghe thấy Triệu Giai Tử nói, ta có thể một bàn tay đập bay cô ta liền thừa nhận thực lực của ta có thể xuất chiến sao? Ta chỉ đang thực hiện thỏa thuận giữa hai bên mà thôi. Làm sai chỗ nào, chẳng lẽ ngươi Công Tôn phó môn chủ cho rằng, thỏa thuận của ta cùng Triệu Giai Tử vô hiệu sao? Nếu là như vậy, Công Tôn phó môn chủ có phải là muốn chuẩn bị tự mình thử nhìn một chút thân thủ của ta sao? Để xác định xem ta có đủ điều kiện để xuất chiến hay không? Công Tôn Nghiêm Minh mí mắt nháy mắt cuồng loạn, hắn vội vàng hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi muốn xuất chiến thì xuất chiến, chỉ là ân oán giữa ngươi và Võ Minh không liên quan gì đến Long Môn của ta. Chấm, họ Bùi, ngươi chờ chết đi. Đang nói chuyện, Công Tôn Nghiêm Minh tức giận xoay người rời đi, mang theo Triệu Giai Tử còn đang mải mê lộn nhào, rời đi. Âu Dương Nhiên và Thiết Thiên Quân nhìn cảnh này, hai mắt co quắp. Ngay cả Ninh Chỉ Lôi cũng không nói nên lời. Chính mình nói toạc miệng nửa ngày, còn không thực tế bằng một bàn tay của Bùi Nguyên Minh. Nhìn vào mắt Ninh Chỉ Lôi, Bùi Nguyên Minh nhún vai nói. Ninh công chúa, cô không biết sao. Cách chương.